Chương 2595, chó săn đi săn trò chơi, 4, cầu phiếu phiếu. Thật giống như, đã bị nhân rút đi hồn phách, chỉ còn lại thể xác. Nhưng từ Liễu Cốc Thành góc độ nhìn sang, hai cái dung mạo tương tự nữ nhân ngồi cùng một chỗ. Một cái đờ đẫn thuần theo, một cái khác tươi sống linh động, song thủ cũng ngồi, để hắn lâu không dậy nổi gợn sóng tâm, cũng nhịn không được nhộn nhạo. Liễu Cốc Thành thật sâu nhìn xem Lãnh Vũ Mạn, thả mềm thanh âm nói, muốn vì sư muội của ngươi cầu tình sao, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn ngồi vào ta trong ngực đến, ta liền cho ngươi sư muội thêm một chút thẻ đánh bạc, để nàng có thế lại nhiều kéo dài hơi tàn một lát như thế nào. Lãnh Vũ Mạn lẳng lặng về nhìn hắn, nhếch miệng lên ú lãnh độ cong, ngươi biết ta tiểu sư muội là ai sao, thật cho là khuynh thành sắt thần quân mộ nhan là tốt như vậy khi dễ sao. Liễu Cốc Thành không nghĩ tới, nàng sắp chết đến nơi, vẫn là bộ này kiệt ngạo bất tuần thần sắc, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Ha ha, tốt đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy liền tận mắt nhìn sư muội của ngươi bị cha tấn sống không bằng chết hình dạng đi, bổn thành chủ ngược lại hy vọng, một hồi ngươi đừng quỳ gối bên chân của ta, khóc cầu khẩn ta cho nàng tăng giá cả. Giáp hào chó săn Trần Thiết làm sao cú nở dê không nghĩ tới, mình thế mà tiếp đến thành chủ đại nhân chỉ lệnh, để hắn hảo hảo cha tấn số 99 mỹ nhân nhi. Không, không chỉ là thành chủ, cơ hồ toàn bộ phù tang thành nhất lưu thế gia gia chủ lao ra, đều cho hắn tăng thêm mã. Trần Thiết từ khóa tâm trừ bên trong từng kiện lấy ra pháp bảo, tra tấn nhân hình cụ. Đây đều là thành chủ cùng người xem lão gia nhóm khen thưởng cho hắn. Trần Thiết lấy ra một thanh phi kiếm thời điểm, tay đều đang run, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng khát vọng. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn hôm nay có thể biểu hiện tốt một chút, để thành chủ cùng người xem các lao gia hài lòng, hắn không những có thể còn sống ra ngoài, thậm chí còn có thể rửa sạch tất cả tội nghiệt, lần nữa bay hoàng đằng đạn. Mà cơ hội duy nhất của hắn, chính là cha tấn lâm nhục trước mắt cái này đẹp không giống phàm nhân thiếu nữ. Trần Thiết tay nắm lấy phi kiếm, từng bước một hướng phía mộ nhan đi đến. Dịch Lan Tâm lúc này đã ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nhũn ra. Dù là nàng vừa mới nghĩ như vậy muốn mộ nhan chết, muốn để nàng xuống địa ngục. Lúc này nhìn thấy Trần Thiết từng bước một tới gần nhu nhược kia thiếu nữ, trong lòng cũng dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi thê lương. Cái này họ Quân thiếu nữ, lúc nói chuyện như thế kiệt ngạo, tự tin như vậy. Tựa hồ thế gian này chưa bao giờ người nào sự tình có thế làm khó nàng. Ha ha, nhưng từ trước mình sao lại không phải như thế, rất nhanh, nàng liền sẽ biết, tại Phù Tăng Thành, cái gọi là kiêu ngạo, cái gọi là tự tin, đến cỡ nào giá rẻ, cỡ nào không đáng một đồng. Nhưng mà sau một khắc, Dịch Lan Tâm liền bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trời nắng chang chang trong hoang mạc, nam nhân tiếng kêu thảm thiết thê lương chọc tan bầu trời. Thiếu nữ áo trắng đem máu thịt bè bét nam nhân giẫm tại dưới chân, tóc dài như thác nước, nhẹ nhàng bay lên, đẹp giống rơi vào phàm trần trích tiên. Nhưng cũng hung tàn giống như là mới vừa từ địa ngục bỏ lên ma quỷ. Đây không có khả năng giữa không trung hoang cuối đuôi kêu một tiếng. Trong tay thận chỉ riêng thạch không có bắt được, trực tiếp rớt xuống. Mộ nhan ngẩng đầu lên, cũng không biết là hướng về phía người lùn hoang đuôi, vẫn là đối thận chỉ riêng huyễn ảnh đại trận bên ngoài người, dơ lên một cái âm lánh mà bệ nghệ cười, Phù Tang Thành đám bỏ đi, rửa sạch cổ ngoan ngoãn chờ xem thuộc về các ngươi tận thế, lập tức sắp đến vong ưu điện bên trong. Liêu Cốc Thành bỗng nhiên đứng người lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thận chỉ riêng thạch phát hình ra hình ảnh, đầy giấy kinh sợ hãi nhiên. Sao tại sao có thể như vậy, nữ nhân này không phải mang theo khóa tâm trừ sao, bốn muốn dương trước ức, trước mặt ức xong, đằng sau ngược cặn bã thoải mái sắp đến, thân môn lại hơi nhiều một chút điểm kiên nhẫn a tấu chương xong.